Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, bảy tầng chi lực. Muốn đánh, trước qua ta cửa này, Đoạn Phong cơ hồ là tại vừa nói, hai chân bỗng nhiên đạp đất, trong tay thình lình xuất hiện trường kiếm, trong chớp mắt liền tới đến thí luyện trên quảng trường. Sư phụ, Diệp Thần ghé mắt nhìn đến Đoạn Phong xông lên cảnh giác nhìn chằm chằm Phi Vũ. Gia hỏa này cảnh giới cùng chính mình tương xứng, nếu là cùng Đoạn Phong giao thủ sợ là Đoạn Phong ăn thiệt thòi, đã ngươi còn gọi ta một tiếng sư phụ liền để vi sư trước chiếu cố hắn. Đoạn Phong trong lòng ấm áp lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới, cho dù là đối lên chính mình cũng không rơi vào thế hạ phong, lại còn có thể xưng hô chính mình một tiếng sư phụ. Cái này cũng đủ để cho Đoạn Phong trong lòng ấm áp. Thế nhưng là, Diệp Thần lo lắng, không có cái gì đã hắn muốn theo ta so chiêu ta phụng bồi. Phi Vũ băng lãnh khuôn mặt tách ra, một tia cười lạnh nói đến. Đoạn Phong thân thể phía trên phát ra kiếm ý rất đậm mà lại. Hiện tại Đoạn Phong lĩnh hội kiếm đạo, phát ra khí tức càng làm cho Phi Vũ cảm thấy có chút ý tứ. Đều là dùng kiếm người có lúc thật sự là cùng chung chí hướng, đều muốn chứng minh một chút chính mình kiếm đạo càng thêm lợi hại, vẫn là đối phương kiếm đạo càng thêm tinh xảo, tốt. Đoạn Phong, nghe được Phi Vũ ngôn ngữ chi về sau, trên thân đấu trí trong nháy mắt thiêu đốt, như là không thể chiến thắng hắn tại đem đến trên con đường tu đạo. Nhất định sẽ khó khăn long đong. Không nói nhảm nữa, trường kiếm trong tay kéo lên từng đạo lóa mắt kiếm mang vừa muốn xuất. Thủ thời điểm, đột nhiên Phi Vũ duỗi ra một cái tay, tàn kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới đâm vào. Bang lang, tàn kiếm không xuống đất mặt, người trường kiếm trong tay bất quá chỉ là phổ thông thân kiếm mà. Thôi công bình lý do ta không dùng binh khí ngươi tùy ý. Trang bức phách lối tự tin, Phi Vũ tất cả động tác cùng trong lời nói không không biểu hiện ra hắn đối Đoạn Phong khinh bỉ. Diệp Thần thì đứng tại Đoạn Phong bên người, lộ ra cười lạnh, sư phụ ngươi trước thì đã nói với ta tâm tính muốn thả bình tĩnh đừng quên a. Ở trong mắt người khác, Phi Vũ khả năng cũng là một cái trang bức phạm, nhưng là lại Diệp Thần trong mắt gia hỏa này hiện tại hành động thì là muốn chọc giận Đoạn Phong để hắn rơi xuống một bậc dạng này. Tại về sau quyết đấu quá trình Đoạn Phong chỉ có bị đánh phần khả năng liền hoàn thủ dư lực đều không có. Băng lang Đoạn Phong là loại kia chiếm người tiện nghi người sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Đã đối phương đã bỏ đi binh khí, chính mình tự nhiên không thể nhận sợ, trường kiếm tuột tay thu hồi. Công pháp trực tiếp đâm xuống mặt đất. Khóe miệng mỉm cười, ta thích ngươi trang bức tính cách, ta thưởng thức ngươi bá lực. Phi Vũ, cười lạnh một tiếng, hai mắt ngưng tụ từ tốn nói. Tiếp chiêu, xoát, tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ. Phi Vũ thân thể đã không biết sở hướng cái này một chiêu thức. Đừng nói là những cái kia tham gia thí luyện mọi người, liền xem như đứng ở một bên Diệp Thần cũng. Là lông mi khóa chặt, ám đạo thật là nhanh tốc độ. Phi Vũ tàn ảnh tại thí luyện đại hội quảng trường lưu lại mấy đạo. Đoạn Phong tại trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ cái nào mới là chân thực hắn kiếm khí. Trong tay đã hình thành nhưng lại không biết từ chỗ nào bắt đầu công kích. Phải biết cao thủ quyết đấu một ý niệm liền có thể quyết phân thắng thua. Đoạn Phong cố nhưng đã hiểu thấu đáo kiếm đạo. Thế nhưng là mỗi người ngộ đạo cấp khác đều là không giống nhau, tựa như là thương nhân có người thấy rõ ràng tương lai 5 năm thị trường, mà có ít người lại đoán trước tương lai 10 năm thị trường. Như vậy thắng bại vừa nhìn thấy ngay, mỗi một lần ra chiêu Đoạn Phong kiếm khí đều là dán vào Phi Vũ bên người, mà qua nói cách khác. Muốn làm bị thương Phi Vũ, căn bản chính là không tồn tại sự tình. Xoát xoát xoát. Mấy chục đạo kiếm khí ầm vang mà ra đều là tốn công vô ích. Ngay tại Đoạn Phong trong lòng có chút nổi giận thời điểm, Phi Vũ đột nhiên xuất hiện tại Đoạn Phong bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, Ngươi bây giờ cảnh giới, đối thủ không phải là ta, mà chính là dưới đài những cái kia đồ bỏ đi. Nói, Phi Vũ một cái lắc mình đi vào Đoạn Phong trước mặt, không chút do dự nhất trưởng đẩy ra. Đoạn Phong nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới chính mình lại bị đối phương nhất trưởng đánh lui. Ha ha, thật coi chính mình thiên hạ vô địch. Ngay lúc này, Diệp Thần thanh âm truyền đến Yến Yêu Quyết rót tại hai chân bóng người chợt hiện sau lưng Đoạn Phong, một tay hóa quyền đẩy về phía trước đi, mạnh mẽ lực lượng để Phi Vũ không thể khinh thường, nhanh chóng lùi về phía sau. Hai con người tản mát ra tinh quang, đối với Diệp Thần lực lượng rất là chờ mong. Đây mới là có thể cùng mình chống lại lực lượng, chỉ có Diệp Thần dạng này tốc độ mới có thể làm cho mình cảnh giới tăng lên càng nhanh, cùng học cặn bã mỗi ngày chơi đùa, sớm muộn biến thành học cặn bã, trái lại chưa tất trở thành học bá. Chí ít thành tích sẽ tăng lên, đây là định số. Cùng cái dạng gì người cùng một chỗ, ngươi thì lại biến thành cái dạng gì người, đối thủ của ngươi là ta. Diệp Thần thân thể vận khởi một đạo linh lực, đem Đoạn Phong vững vững vàng vàng rơi tại sau lưng, về sau quay đầu nhìn Phi Vũ bình thản nói đến. Chờ lấy đâu? Chấm ngoặc kép, Phi Vũ hai vai hơi dựng ngược lên, không dám vô lễ quất ra trên mặt đất tàn kiếm. Đối mặt Diệp Thần, Phi Vũ vẫn là vô cùng nghiêm túc. Cái này cùng mặt mũi không có một hào tiền quan hệ, Diệp Thần cũng giống như thế, trong tay Tử Lăng đao lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là cùng lúc trước khác biệt là lần này hai người đều không có tản mát ra tia sáng chói mắt, liền xem như thí luyện trên tấm bia đá cũng là như thế, không còn có đối kháng quang mang, xung quanh hết thảy đều biến đến an tĩnh dị thường, bão táp tiến đến trước đó gió êm sóng lặng tĩnh. Toàn bộ thí luyện đại hội bắt đầu biến đến phá lệ an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người ngừng thở, phải biết, hai người kia thế nhưng là lần này thí luyện đại hội duy nhất đặt song song bài danh dạng này quyết đấu, có thể nói là cây kim so với cọng dâu, không đến cuối cùng trước mắt. Người nào cũng không tưởng tượng nổi kết quả, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí ngưng kết nồng đậm chiến ý. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Phi Vũ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ma hóa. Diệp Thần khóe miệng than nhẹ một tiếng, yêu tộc vu thuật, Phi Vũ đồng dạng khinh miệt nói một tiếng, vừa dứt lời hai người bóng người đã biến mất tại chỗ, trên không trung xuất hiện hai đạo đã màu sắc khác nhau quang mang hung hăng đụng vào nhau, oanh. Chướng mắt quang mang cộng thêm tàn phá bừa bãi cuồng phong tại bên trên bầu trời nở rộ ra. Dư uy tản ra, hình thành một đạo khí lưu mạnh mẽ đâm tới bao phủ mọi người, xoạt. Mọi người lui lại, phòng ốc đổ sụp một mảnh. Phải biết hai người chiêu thứ nhất cũng không dùng hết toàn lực, song phương đều là lựa chọn. Bảy tầng lực lượng thăm dò, liền có thể tản mát ra như thế cường hãn lực lượng. Nếu là đem hết toàn lực, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.